hãy chờ em đánh răng xong nhé. Chương 19, chiến bài. Gocchuyenaudio.com. Dịu dàng cũng giống như một lớp son môi. Đối với phụ nữ mà nói, chẳng qua chỉ là một lớp trang điểm. Chỗ không cần thì có thể tùy ý để một bên. Chỗ cần thì có thể tùy ý lấy thoa lên mặt. Hứa Đồng nhìn đến Cố Thần, tâm có chút co lại, nhưng chỉ trong nháy mắt liền trở nên trầm tĩnh. Cái gì nên đến thì sớm muộn cũng đến. Cố Thần đi đến trước bàn mặt trược, dừng lại, đối với mấy người đối diện Hứa Đồng đáp một đạo ánh mắt. Mấy người nọ lập tức thức thời đứng lên, nhường chỗ Cố Thần ngồi xuống. Hứa Đồng mới đầu trong lòng còn có chút bồn chồn, gặp Cố Thần thủy chung mang một khuôn mặt mỉm cười. Trên mặt cũng có vẻ lo lắng hoang mang, tuy biết giờ phút này hắn bình thản chính là biểu hiện giả dối. Cảm xúc chân thực cùng ý đồ vẫn chưa biểu lộ, nhưng cô vẫn lén lút chấn định tâm thần. Có cái gì, cùng lắm thì gặp chiêu nào đỡ chiêu ấy. Ngồi ở trên ghế, Cố Thần chậm rãi quay đầu, tầm mắt chuyển 180 độ, chính thức nhìn về phía đối diện Hứa Đồng, gật gật đầu nói, thì ra là thế. Khó trách một màn cờ bạc trong tay, con tưởng là làm việc cực nhọc, dừng lại, cười cười, nói thêm, nguyên tưởng rằng phúc tinh chuyển thế, chơi bài vận thắng, không nghĩ tới thì thực là phẫn chưa ăn lão hổ. Một, hắn vừa nói vừa híp mắt cười, ý cười dần dần qua đi, hắn không chuyển mắt nhìn cô, ánh mắt thâm thúy, mi tâm u ám, không chịu tiết lộ nửa phần chân tình, thanh âm sâu kín vang lên. Cao thủ quản lý ở bàn mặt trược, cùng người thường chơi bài, lại như thế nào có khả năng thất bại đâu, em nói phải không, giao giao, hai chữ giao giao ở trong miệng hắn trôi ra, làm cho người ta nghe tới như có vài phần lượn lờ. Hương vị triền miên không đi, Hứa Đồng hạ ánh mắt, đối Cố Thần mỉm cười, đâu có, làm cho Cố Thiếu chê cười rồi, Cố Thiếu, đã lâu không thấy, nếu đã đến đây. Không bằng cùng nhau chơi một ván đi, cô bên cười bên nói. Cố Thần vuốt cằm nghiền ngẫm, đang có ý này, Hứa Đồng đem dãy bài trước mặt đẩy ngã, đem chúng một lần nữa chia lại. Lúc này nghe được Cố Thần hỏi, khó có cơ hội cùng cao thủ so chiêu, không bằng liền đánh ám bài. Hay, đi, tiết kiệm chút thời gian, một ván định thắng thua, đánh cuộc gì tùy người thắng quyết định. Hứa Đồng cười tủm tỉm gật đầu một cái. Sảng khoái đáp, được, anh là khách, tự nhiên đều nghe lời anh, quay đầu phân phó nhị hoa, đi tìm đầu gỗ, quan ca gọi tới, bồi Cố Thiếu soát ám bài, quay lại không quên giải thích với Cố Thần, quan ca cùng đầu gỗ là cao thủ ám bài của quán mặt trược chúng tôi. Nếu là bồi Cố Thiếu soát bài, đương nhiên là phải tìm cao thủ mới đúng, chơi nhiều năm như vậy, mặt trược vốn đã sớm giống như thân nhân của cô. Cô tự tin, vô luận chơi như thế nào, chính mình nhất định thắng được Cố Thần. Cố Thần giống như thoải mái cười rộ lên, thực vinh hạnh được đặc thù đãi ngộ. Hắn hơi hướng về phía trước, hai tay giao nhau đặt trên bàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Đồng. Môi tuy rằng vẫn như cũ cong cong, tươi cười cũng đã có thâm ý khác. Nơi này quả là địa phương tốt, náo nhiệt, tới nơi này thả lỏng. Mọi người giống như thay đổi thành một người khác, em nói phải không, giao giao, Hứa Đồng cười đáp, Cố Thiếu chê cười, nếu thích, cứ việc thường xuyên đến, vì thời hoan nghênh, nhất định đem ngài thành thượng đế để chiêu đãi. Lão quan đầu gỗ đã muốn vào chỗ, Hứa Đồng quay đầu đối với nhị hoa đang một bên chờ xem náo nhiệt nói. Đừng đứng ngốc ở đây, đi pha một ấm trà để Cố Thiếu nhuận giọng, hai gò má đang cười. Ánh mắt lại sắc bén, giống như trách cứ người một nhà không có nhãn lực, nhị hoa vẫn như cũ kinh ngạc lăng lăng đứng bất động. Hứa Đồng rốt cuộc không nhịn được, bất thanh bất động hướng hắn một cước đá qua, nhị hoa vẻ mặt tội nghiệp mân mê miệng, vô tội hoàn toàn không biết mình vì sao bị đá. Hứa Đồng vô nại thở dài một hơi, ức chế, quay lại đem tầm mắt trở xuống Cố Thần, còn chưa kịp mở miệng. Cô bỗng dưng phát hiện hắn đang chọn mi chăm chú nhìn mình. Vẻ mặt chuyên chú, Hứa Đồng lập tức nhìn hắn tươi cười sáng lạn. Đứa nhỏ này phản ứng hơi chậm, có điểm độn, ngẫu nhiên đá nhất định sẽ làm cho hắn nhanh nhanh tiến bộ. Vừa nói vừa nháy mắt, Lão quan bên cạnh lập tức hiểu ý, cũng nhấc chân đá một chút. Phụ họa nói, cũng phải, tiểu tử này chính là thiếu bị đá. Ta nói ngươi như thế nào còn đứng đây thất thần. Không nghe đồng tỷ bảo ngươi đi pha trà. Đi mau, nhị họa ôm một bụng đầy đau khổ tội nghiệp xoay người đi pha trà. Cố thần ha ha cười hai tiếng. Tôi hiện tại ngày càng không hiểu được. Phụ nữ ở trong nước, mới nhìn thì khi các dịu dàng. Ở chung lại phát hiện ra mỗi người đều có biến thân. Hoặc là nói chuyện không có chừng mực, hoặc là ngôn hành thô bỉ, không chịu nổi, hoặc là, hắn dừng lại, đem tầm mắt gắt cao khóa trụ Hứa Đồng, sau mới tiếp tục nói, ép người khác tuân lệnh làm người khác nhìn có chút trố mắt. Hắn thanh âm ngữ điệu mềm nhẹ, khẩu khí lại tràn ngập trêu tức cùng đùa cợt. Hứa Đồng cười một cái nói, cô thiếu cảm thấy có chút bị lừa gạt sao? Cô học hắn chọn chọn mi. Trong phút chốc trên mặt làm biểu tình giống cô gái trẻ cười khẽ đáng yêu. Nếu cô thiếu nghĩ như thế này, đối với phụ nữ bây giờ cùng ngày xưa, dịu dàng là bất đồng. Đối với phụ nữ ngày xưa, dịu dàng là bản tính. Đối với phụ nữ hiện giờ, dịu dàng cũng giống như một lớp son môi. Đối với phụ nữ mà nói, chẳng qua chỉ là một lớp trang điểm. Chỗ không cần thì có thể tùy ý để một bên. Chỗ cần thì có thể tùy ý lấy thoa lên mặt, đem mình giả dạng càng thêm mê người. Thích trưng diện là thiên tính của phụ nữ. Một cô gái nghĩ cách để khiến mình trở nên đẹp hơn. Tôi thật sự không nghĩ đây là có tội. Nếu suy nghĩ như vậy, không biết cô thiếu còn có hay không cảm giác bị lừa gạt. Cố thần động mi, đáy mắt giống như hiện lên một tia huỳnh quang. Ánh sáng phát ra chói mắt, có thể đem đen cãi thành trắng. Có thể đem một loại dối trá mượn cớ che đậy thành một điều hiển nhiên. Giao giao, không thể tưởng tượng được em như thế có tài hùng biện. Mi mắt hắn thoáng hạ, che đi ánh mắt sắc bén. Thản nhiên nói, nếu tất cả phụ nữ đều biến thành như em nói, chỉ sợ tất cả đàn ông thà xuất gia cũng không nguyện cưới một người vợ trong ngoài không đồng nhất. Hứa Đồng cười lên vẻ mặt hồn nhiên vô hại, trong miệng không chút nào có ý phản đối. Nhưng là cố thiếu, anh không thấy một người có nhiều bộ mặt rất thú vị sao? Tôi lại cảm thấy không thích những cô gái chỉ có một khuôn mặt đơn độc phô ra cùng với người này gặp cũng thế. Lại cùng với người khác liền cũng giống như vậy. Cô Thanh Thanh nói, biểu tình đùa bỡn, hắn nhìn cô ngày xưa cùng bây giờ không giống nhau. Đủ loại bộ dáng, chỉ cảm thấy giờ phút này cũng là cô nhưng lại như mới gặp. Xa lạ, miệng hắn bất chi bất giác nhếch lên, bên trong phát ra một tia hứng thú. Trước bàn bài bốn người bắt đầu đánh, đều thủ pháp thành thục, tay nâng vài quân, trong khoảnh khắc đã chỉnh tề lập lũy. Quá trình quá ngắn, ngón tay linh hoạt, trông hết sức đẹp mắt. Cố thần cười tủm tỉm hỏi, nơi này đánh ám bài quy định thế nào? Có gì cần chú ý? Hứa Đồng đáp, không có gì đặc biệt, cũng như những nơi khác. Ám là toàn ám, bắt xong đến đánh, thẳng đến kêu hồ, mỗi người bốc một cây, ai cũng không được nhấc lên xem, cháo bài dựa vào sờ, không được xem, chỉ được tự mình nhớ, anh đánh cái gì phải kêu tên, đặt ở trước mặt, tiện sau tra ra có người nhớ nhầm hay không, kêu hồ sau đưa bài kiểm tra, trước khi kiểm tra đem bài đọc lại, khi kiểm tra nếu nhớ không chuẩn thì theo đó phán định. Nếu có người nhớ nhầm bài, có thể trả tiền để đổi lại, không hồ nhớ nhầm bài trả thêm một lần nữa, sai một cây một lần, sai hai cây hai lần, theo thứ tự tính thêm, còn có, lão nhai cùng các nơi khác chơi có một điểm bất đồng, là có thể tiệt hồ, cố thần gật gật đầu, còn nói, tôi không có thói quen đánh ám bài cùng với nhiều người, không bằng kêu những người kia ra ngoài. Khẩu khí thoải mái tùy ý, yêu cầu lại bá đạo. Bình thường, nếu đổi lại là các khách thường yêu cầu, sớm đã có người đạp bàn đạp ghế hướng lại, hôm nay lại không có một người tiến đến. Thứ nhất phàm là Hứa Đồng đối ai như vậy khách khách khí khí. Tươi cười đón chào, người đó nhất định không nên động vào. Thứ hai, vị khách hôm nay có vẻ không giống người thường. Hắn tuy rằng đối với mọi người ôn hòa tươi cười, trong đó lại giống như lộ ra một khối hờ hững uy nghiêm. dù vậy vẫn làm cho người ta không dám dễ dàng đi bác lại yêu cầu của hắn. Hứa Đồng mơ hồ nghe được bên cạnh có người thì thầm nói. Đặt hắn ở cổ đài, sợ cũng không gọi là cốt khí đế vương đi. Hứa Đồng nghe có chút buồn cười. Cô trừng mắt nhìn, gật gật đầu nói, được, đều theo cô thiếu. Quay đầu lại nhìn Nhị Hoa phân phó, người đi thanh tràng, cáo lỗi với bọn họ hôm nay không thể đến. Nói với bọn họ ngày mai đến chơi. Đến lúc đó chúng ta sẽ hoàn toàn miễn phí để bọn họ chơi đủ thì thôi. Nói xong, không quên trịnh trọng bổ sung một câu. Nhị Hoa, nhớ lấy, chính mình đi nói, không cần sai người khác đi. Chính mình lại chạy về. Biết không, Nhị Hoa nhìn qua có bao nhiêu tuổi thân. Đang muốn lưu lại xem cuộc chiến liền bị Hứa Đồng một cước đá đi. Vất vả phân phó Nhị Hoa xong. Quay đầu lại, Hứa Đồng rõ ràng nhìn lên, đôi lông mày cố thân cao cao nhếch lên. Cô nhìn hắn ngang ngược, thực tình muốn hỏi hắn một câu. Làm sao phải ngạc nhiên như vậy nhìn người khác, là chưa thấy qua mỹ nữ, hay vẫn là chưa thấy qua mỹ nữ hung hãn? Một ý nói cao thủ thực sự. Hai, một cách đánh mặt trược, gia quân không ngửa bài. Buộc người chơi phải nhớ được đối phương đã ra những cây gì ăn những cây gì. Giống như đánh cờ vây một màu a cách trương.